Chương 1558, 1558, người nói láo, 45. Ninh Hoan Tâm trong tay kinh hồng kiếm khí tức đặc biệt đáng sợ cường đại, Dương Tranh không dám lên nửa trước bước. Bất quá, rất nhanh, nàng liền thấy Ninh Hoan Tâm chậm rãi thu hồi bảo kiếm của mình. Kỳ thật, ta là tới độ hóa các ngươi, ta nghĩ mang các ngươi đi luân hồi, đưa các ngươi đi các ngươi nên đi địa phương, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì thù hận. Làm gì lẫn nhau tổn thương. Ninh Hoan Tâm thu hồi kinh hồng kiếm về sau, hướng về phía Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng. Lúc này Dương Tranh, mặc dù vết sẹo trên mặt vẫn như cũ dữ tợn vô cùng, nhưng là sắc mặt của nàng lại cũng không như lần trước gặp mặt như vậy băng lãnh quỷ dị. An tĩnh lại nàng, càng giống là cái phổ thông văn nhược nữ sinh. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Dương Tranh, nàng biết Dương Tranh sau khi chết, không cách nào rời đi nơi này nhất định rất tịch mịch cu nở dê rất oán hận. Mà tại nàng sau khi chết 5 năm, Diêu Duệ xuất hiện ở cuộc sống của nàng bên trong. Hắn là cái thứ nhất có thể nhìn thấy nàng người, cũng là trong trường học này nhất quan tâm nàng người. Diêu Duệ chỉ là người bình thường, không có âm dương mắt, cũng không có cái gì linh lực, càng không biết bất kỳ thuật pháp, mà hắn nhưng có thể nhìn thấy Dương Tranh. Cái này có lẽ, chính là Lao Thiên an bài duyên phận. Diêu Duệ coi Dương Tranh là thành một cái bình thường, tự ti học sinh đi quan tâm. Mà Dương Tranh thì coi Diêu Duệ là thành bằng hữu duy nhất của mình, duy nhất chu cô tờ dạng này tình cảm, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thế gian vạn vật luôn luôn trong cõi u minh tự có chú định, mà trăm triệu trong vàng người, hai người có thế gặp nhau hiểu nhau, lại là bực nào duyên phận. Diêu Duệ, ta hy vọng ngươi có thế suy nghĩ thật kỹ, nói cho ta, ngươi chấp niệm đến cùng là cái gì, nếu là có thể giải quyết xong ngươi phần này chấp niệm, ngươi cùng Dương Tranh liền có thể đi vào địa phủ. Tiến vào luân hồi mới, mở ra tiệm nhân sinh mới. Ninh Hoan Tâm vô cùng thật lòng nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Diêu Duệ rơi vào trầm mặc, mà Dương Tranh đứng ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem Diêu Duệ. Nàng cùng với Diêu Duệ rất nhiều năm, bọn hắn phiêu đãng ở đây, bồi hồi ở sân trường bên trong. Trong trường học này có vô số học sinh, nhưng là có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn. Bất quá, Dương Tranh một mực không cảm giác đửa cờ tịch mịch, càng không cảm giác đửa cờ cô độc. Bởi vì có Diêu Duệ tại bên cạnh mình. Có lẽ, nhiều năm qua, Diêu Duệ cũng không có cảm giác được một tia đặc thù cảm giác, nhưng là Dương Tranh đúng là thích Diêu Duệ. Cho nên, vừa mới Ninh Hoan Tâm thiêu phá tâm tư của nàng, nàng mới không nhịn được hiện thân, thậm chí là thẹn quá thành giận muốn đi công kích Ninh Hoan Tâm. Chỉ tiếc, Ninh Hoan Tâm tu vi xa xa vượt qua Dương Tranh đoán trước nàng vẫn cho là mấy người này loại đều tại trong lòng bàn tay của mình. Bị mình khống chế ở cái này trong thế giới giả lập, không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại lợi hại như thế, cái này thật sự để Dương Tranh thật bất ngờ. Trong phòng học an tĩnh hồi lâu, Diêu Duệ thanh âm rốt cục phá vỡ trong phòng trầm mặc. Ta nghĩ, ta cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể cho cha mẹ của mình dưỡng lao chăm sóc trước khi mất, lớn nhất chấp niệm chính là không thể chính miệng nói cho bọn hắn trong sạch của ta, là ta để bọn hắn hổ thẹn, ta không mặt mũi gặp cha mẹ của mình. Ta sợ hãi mình chết về sau ở dưới cựu tuyển cũng không mặt mũi đối với thân nhân của mình cùng tổ tiên, cho nên không chịu đi luân hồi nguyên lai đây chính là Diêu Duệ chấp niệm. Nghe được Diêu Duệ, Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy hiểu. Rõ. Kỳ thật, có một cái phương pháp có thể nói cho tất cả mọi người, ngươi là vô tội. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Diêu Duệ mỉm cười, chúng ta phim có thể đổi kịch bản đem chuyện xưa của ngươi, Dương Tranh cố sự, đem hết thể chân tướng đều đánh ra đến. Để Dương Tranh có thể chết mà nhắm mắt, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là một cái cỡ nào xứng chức lao sư tốt.